Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3295. Chương 3295. Ngân Long chi độc. Bạch Vũ Triết tại mười mấy tên đệ tử trung xung phong. Không nói gió thu quét lá vàng đi, nhưng lực sát thương cũng cực mạnh, ngắn ngủi mười mấy giây, liền đã có ba tên đệ tử tại công kích của hắn phía dưới tạm thời mất đi sức chiến đấu. Vân Mộc Y Nguyên rất cẩn thận, nghe Bạch Vũ Triết sau đó, hắn lập tức hoài nghi Cổ Thanh Vân có phải hay không mai phục tại cái này cuồn cuộn trong sương mù dày đặc. Nếu như chính Bạch Vũ Triết chính là luyện độc sư, luyện chế một hai phần giải dược có lẽ còn là không có vấn đề. Hắn cái này logic rất chính xác, nhưng lại không biết tình huống thật. Bạch Vũ Triết làm sao có thời giờ đi luyện chế cái gì giải dược? Lại nói, luyện độc sư kỳ thật rất nhiều kịch độc, liền ngay cả mình cũng không có giải dược. Chỉ có thể nói chúng độc người nếu như đến kịp thời. Bọn hắn khả năng có biện pháp tiến hành giải độc, nhưng không nhất định chính là giải dược. Cho nên Vân Mộc một mực phòng bị Cổ Thanh Vân có thể hay không đột nhiên từ cái nào địa phương giết ra tới. Cái này cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, cho dù là thị lực cùng cảm giác lực cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Cái này cho Bạch Vũ Triết không ít thời gian. Hắn câu nói kia vốn chính là chú ý không mê trận. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người lúc này căn bản cũng không tại xương độc phạm vi bên trong. A, một đệ tử vừa rồi muốn từ khía cạnh công kích Bạch Vũ Triết, lại đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì hắn bị Kim Hoa Long xà cho cắn đến. Cái này một mảnh màu xanh sẫm trong sương mù, Kim Hoa Ngân Long kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có thể rất tốt ẩn tàng thân hình. Xuất kỳ bất ý, bị cắn tên đệ tử kia chính là chủ thần cảnh hậu kỳ. Kháng trụ xương độc tình huống phía dưới, hắn ngược lại là còn có thể cùng Bạch Vũ Triết so chiêu một chút. Nhưng là bị Kim Hoa Ngân Long cắn đến sau đó, vậy liền thật nguy hiểm. Song trọng kịch độc, mà lại Kim Hoa Ngân Long độc quá hung mãnh. Lúc trước Hồ Tấn bị Kim Sa Xà cắn đến, ở sau đó chiến đấu chung đối mặt thực lực nguyên bản so với mình yếu rất nhiều thần thú đều kém chút phát sinh nguy hiểm. Hồ Tấn thực lực kia tuyệt không so Vân Mộc kém, mà Kim Hoa Ngân Long bây giờ kịch độc cũng so Kim Sa Xà yếu lược mạnh. Cho nên tên kia chủ thần cảnh hậu kỳ đệ tử có sinh mệnh nguy hiểm. Bạch Vũ Triết cũng không thể để hắn chết mất. Thật muốn chết, đó chính là hắn trách nhiệm. Kim Hoa Ngân Xà kịch độc hắn mặc dù cũng nghiên cứu chế tạo không ra giải dược đến, nhưng là muốn trì hoãn một chút kịch độc, hơi giảm bớt một số vậy vẫn là làm được. Phương diện này lúc trước hắn xác thực có chuẩn bị qua. An, lập tức rời đi xương độc phạm vi, bằng không thì chết ta không chịu trách nhiệm. Bạch Vũ Triết vung tay lên, một mai kim sắc linh đan hướng người kia bay đi, sau đó liền không lại để ý tới hắn, tiếp tục chính mình chiến đấu. Viên kia linh đan giá trị không cao, nhiều lắm là cũng liền cùng một mai phẩm chất hơi thấp thần đan không sai biệt lắm. Chỉ là hóa giải một chút Kim Hoa Ngân Long kịch độc mà thôi. Vị sư huynh nào đệ, còn mời mang ta ra ngoài. Cái này người chúng độc lập tức uống vào Bạch Vũ Triết cho linh đan. Hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì Bạch Vũ Triết căn bản không có khả năng giết hắn. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình kịch độc. Nếu như không ăn linh đan đoán chừng ngay cả 2 phút đều nhịn không được. Ai dẫn hắn ra ngoài, ta không cho ngăn cản. Bạch Vũ Triết lần nữa bổ sung một câu, chỉ một thoáng. Chúng đệ tử nhao nhao hướng bên kia phóng đi, muốn tranh thủ như thế một cái danh ngạch. Tại xương độc này bên trong thực tế rất khó chịu, bọn hắn vốn là rất muốn lao ra, nhưng là tại Bạch Vũ Triết ngăn cản phía dưới, còn có hắn có thể khống chế xương độc, muốn ra ngoài thực tế khó. Vân Mộc lúc này sắc mặt một trận xanh xám, nhưng là hắn do dự. Loại tình huống này, hắn là trực tiếp đi đối phó Bạch Vũ Triết, vẫn là trước xông ra xương độc khu vực. Hắn muốn đi ra ngoài, Bạch Vũ Triết khẳng định là ngăn không được hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN